Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, lực vượt 10.000 pháp, cảm thấy, Phá Quân lên tiếng trước nhất, hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong những cái kia vẫn chưa từng giải phong hình. Cầu cực lớn, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình nói. Thật lâu không thấy người này, không biết thời gian qua đi lâu như vậy, hắn đám kia hồng nhan chi kỷ, còn nhớ hay không được hắn rồi, Phá Quân mà nói, tựa hồ là gợi lên mọi người nhớ lại, Trung Thiên Đế Quân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, cái tên này hồng nhan chi kỷ tuy không ít, nhưng mà kẻ thù đồng dạng cũng là giải rác các tòa tinh vực. Trung Thiên Đế Hậu bất mãn liếc một cái phu quân mình nói, đúng vậy a, ban đầu ngươi suýt chút nữa không cũng trở thành hắn kẻ thù sao? Hắc hắc, đế quân có chút lúng túng gãi đầu một cái nói, đây cũng ít nhiều năm chuyện cũ, ngươi còn thế nào nhớ ở trong lòng, điều này cũng không có thể đều tại ta, còn không phải quái cái gia hỏa này hoa đào phiềm lạm. Là người đàn ông nhất định phải đề phòng hắn. Ngươi đó là đề phòng hắn sao? Trung Thiên Đế Hậu không thuận theo không buông tha nói. Ngươi kia rõ ràng là tại đề phòng ta. Đế quân chỉ có thể tiếp tục bồi tươi cười nói. Sao có thể a? Chúng ta đều là phu thê. Ta đề phòng ai cũng không thể đề phòng ngươi a. Thiên Cơ Tử vội vã qua đây giảng hòa nói. Trừ hắn ra, còn có một tham lang. Hai người bọn họ năm đó có thể là có tiếng phong lưu, phóng khoáng. Nếu hôm nay hắn phụ tinh đã có mặt, kia cách chúng ta nhìn thấy ngày khác tử, chắc cũng là không xa. Ta liền nói cái này Diêu Bạch Vũ, nhìn qua cứ như vậy tuyển người phiền đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Phá Quân bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sợ rằng Diêu Bạch Vũ tính cả tộc đàn khác đều thấp như vậy mức độ nguyên nhân. Chẳng lẽ, chính là vì phòng ngừa hoa đào phiếm lạm đi, vốn là đây chỉ là Phá Quân đùa giỡn, nhưng mà Thiên Cơ Tử sau khi nghe xong, chính là chấm nói, Phá Quân... Hiếm thấy ngươi cũng thông minh một lần, ngươi nói thật rất có thể, đạt được Thiên Cơ Tử khen ngợi, Phá Quân nhất thời càng thêm hưng phấn, miệng to nứt ra, cơ hồ cũng sắp muốn không khép lại được, cùng Tử Châu bên trong vui mừng nhạc vui hòa bầu không khí so sánh. Hiện tại Tần Tinh chính là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn đã thân ở đệ thứ 5 tinh môn. Mà đạo tinh môn này, hiển nhiên chính là hắn lần trước bị đưa ra đi trọng tinh môn. Bốn phía giải rác ải sơn, ải thụ, ải thảo, tại trọng lực uy áp phía dưới. Trên hành tinh này tất cả đều bị áp xúc đến cực hạn, tự nhiên cũng khiến chúng nó thân thể trở nên vô cùng bền bỉ. Lần trước Tần Tinh liền thử qua muốn đi rút ra một cái một chỉ đến cao dạ địch. Kết quả dốc hết sức bình sinh cũng không thể rút ra. Hôm nay tình huống vẫn như thế. Nên như thế nào thông qua trọng lực đến xông qua đạo tinh môn này đâu? Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Mà một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên ở trước mặt hắn. Đã nổi lên một phiến giống như mây đen một dạng bóng đen to lớn, che khuất bầu trời một dạng, đem Tần Tinh hoàn toàn bao phủ. Đây chính là trọng tinh tinh linh. Cũng là cho đến bây giờ, Tần Tinh gặp phải duy nhất một cái không có hình người tinh linh. Cảm giác trên thân thể đột nhiên xuất hiện giống như cân nhắc ngọn núi lớn áp lực nặng nề. Tần Tinh cắn chặt hàm răng tại gắt gao thừa nhận, tuy rằng lúc này, hắn rất muốn mượn giúp cho đại địa chi lực đến phân gánh trên thân trọng lượng. Bất quá hắn biết rõ, làm như vậy hậu quả chỉ có thể là nóng vội, chính là áp lực tăng lên gấp bội. Lấy tần tinh kia thân thể cường hãn cũng là từng bước bắt đầu không cách nào chống đỡ. Mà ở trong đó đại địa lại là vô cùng bền bỉ. Muốn lọt vào trong đất đều không cách nào làm được. Cho nên tần tinh nguyên bản đứng thẳng tắp thân thể đã gần như ngồi xổm dưới đất. Về phần trong thân thể của hắn, mỗi cái khí quan, thậm chí ngay cả cùng huyết quản gân mạch, đều ở đây trọng lực uy áp phía dưới, bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt, lúc nào cũng có thể nổ bể ra đến. Chính là bốn phía trọng lực vậy mà vẫn đang gia tăng. Cũng để cho tần tinh ý thức được, mình chỉ sợ là khó có thể xông qua đây đệ thứ năm tinh môn rồi. Rắc rắc, một đạo thanh thúy cốt đầu đứt đoạn thanh âm từ trong cơ thể tần tinh truyền ra. Thân thể của hắn rốt cuộc đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào tiếp nhận đây cổ khủng bố trọng lực rồi. Rầm rầm rầm, kế cốt đầu đứt đoạn sau đó, tần tinh cơ thể, nội tạng, huyết quản cùng gân mạch cũng lần lượt tại áp lực nặng nề bên dưới nổ ra. Tuy rằng thân thể thừa nhận vô biên thống khổ, nhưng mà tần tinh nhưng căn bản đều không kêu thành tiếng. Bởi vì áp lực quả thực quá lớn, dẫn đến trong cơ thể hắn máu tươi đều không cách nào lưu xuất thân thể, mà là toàn bộ bị trói buộc tại trong cơ thể. Hơn nữa chậm rãi hướng về phía dưới lưu động, mãi đến tụ tập tại tần tinh song trên chân. Vào giờ phút này tần tinh, hai chân đã căn bản không thể tiếp nhận thân thể của mình trọng lượng cùng kinh khủng kia trọng lực. Mắt thấy liền phải ngã quỵ về phía sau đi xuống, mà hắn cũng là lòng biết rõ, chỉ cần mình ngã xuống, kia đây một đạo tinh môn coi như là thất bại. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, kia tụ tập tại hai chân địa phương trong huyết dịch, đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại lực lượng. Cổ lực lượng này giống như là một vũng suối trong một dạng, dọc theo tần tinh hai chân, bắt đầu đi ngược dòng nước, hướng về hắn cả người chạy xuống mà đi. Lực lượng nơi đi qua, tần tinh vốn là đã đạt đến cực hạn, nằm ở bên bờ tan vỡ thân thể. Vậy mà trong nháy mắt lại lần nữa tràn đầy khí lực, đặc biệt là loạng choạng hai chân. Với tư cách của lực lượng này nơi phát nguyên, hiện tại càng là giống như thâm nhập tại mặt đất một dạng, vững không thể lay. Hướng theo lực lượng chậm rãi thượng lưu, tần tinh kia cong hai chân vậy mà cũng tại từng bước lại lần nữa thẳng tắp. Đây cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng, tương đương mang cho tần tinh một cái hy vọng, để cho hắn có cảm giác tuyệt cảnh phùng sinh. Tuy rằng thân thể của hắn đã là vết thương chồng chất, nhưng mà ít nhất có rồi lực lượng, có thể cùng mọi nơi trọng lực chống đỡ được, thậm chí là xông qua đạo tinh môn này. Tần tinh tuy rằng thật dài thổi ra một hơi, nhưng lại cũng nghi ngờ, nói, lực lượng này là thần lực vương tộc. Thiên cơ tử tiếp tục hắn mà nói, cấp ra giải thích, thiên cơ tử bọn họ tự nhiên cũng đã sớm chú ý đến tần tinh tình huống. Chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách giúp đỡ tần tinh, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh xem nhìn. Mà trong cơ thể tần tinh cổ kia đột nhiên tuôn trào lực lượng, tự nhiên không có lừa gạt được bọn họ, cũng để cho thiên cơ tử trước tiên hiểu được cổ lực lượng này cội nguồn trên thực tế tự đến từ chính trên thôn thiên tinh một cái tên là thần lực vương tộc tộc đàn. Thần lực vương tộc là thôn vô đế tộc thủ hạ vương tộc, năng lực đặc thù chính là thiên sinh lực lớn vô cùng. Lúc trước tại Tây Khâu Thành trong, bởi vì Mộc Thanh Linh nguyên do, tần tinh còn từng trải qua cùng thần lực vương tộc người giao thủ qua. Tuy rằng thần lực vương tộc hẳn là lực lớn vô cùng, nhưng là cùng tần tinh so sánh, lại vẫn không đủ khả năng. Cho nên rối rít thua ở tần tinh thủ hạ. Trong cơ thể tần tinh tinh thần chi nguyên trong, tự nhiên cũng bao hàm thần lực, vương tộc toàn bộ chết đi, tộc nhân bản mệnh tinh huyết. Chỉ có điều Tần Tinh căn bản cũng không nghĩ tới một điểm này. Dù sao trên thôn thiên tinh tộc đàn số lượng quả thực quá nhiều, hắn cũng không khả năng từng cái đi so sánh nghiệp chứng. Không ngờ tới, tại đây trọng tinh môn bên trong, tại mình gần như sắp phải ngã dưới thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn kích hoạt thần lực vương tộc bản mệnh tinh huyết. Cho nên để cho trong cơ thể mình lại lần nữa thu được so với ngày trước muốn càng cường đại hơn lực lượng. Một khắc này, Tần Tinh cảm giác mình thân thể giống như là một khối xúc mãn thủy bọt biển một dạng. Rõ ràng đã bị chen chúc sạch sẽ, nhưng mà hướng theo thần lực vương tộc bản mệnh tinh huyết kích hoạt, rốt cuộc lại nạt đi ra rất nhiều sách, hơn nữa so với trước kia còn nhiều hơn. Thiên cơ tử nói tiếp, thần lực vương tộc lực lượng chính là nguyên tại bọn hắn nhất tộc bản mệnh tinh huyết. Hơn nữa bọn họ nơi có thể thu được sức mạnh lớn nhỏ, cũng căn cứ vào thân thể bọn họ tư chất mà có chỗ bất đồng. Thân thể càng mạnh người, bọn họ từ bản mệnh tinh huyết bên trong hấp thu lực lượng lại càng lớn. Thân thể yếu người, hấp thu được lực lượng cũng lại càng nhỏ. Mà thân thể ngươi cường hãn, vượt xa khỏi bất luận một vị nào thần lực vương tộc tộc nhân. Cho nên ngươi từ bản mệnh tinh huyết bên trong hấp thu được lực lượng to lớn, cũng là vượt quá tưởng tượng. Thiên cơ tử giải thích, để cho Tần Tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà vẫn có một cái vấn đề hắn không nghĩ ra, chính là tại đây tinh môn chi địa, nếu muốn xông qua tinh môn, chỉ có thể lấy đạo tinh môn này trong lực lượng đến chống lại. Tuy rằng ta kích hoạt thần lực vương tộc máu tươi, nhưng mà đây không phải là trọng lực a. Cái vấn đề này, không đợi thiên cơ tử để giải thích, phá quân đã dành trước trả lời. Tần Tinh, ngươi nhớ kỹ, trong thiên hạ này tất cả lực lượng, phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa, vân vân, ngươi đều có thể nhập vào thiên cơ chi lực, phân ra thuộc tính, nhưng vẫn có chúng ta thân thể bùng nổ ra lực lượng, chính là không có thuộc về bất luận cái gì thiên cơ, không có bất kỳ thuộc tính. Đây cũng là vì sao ta chỉ tu lực số lượng, không tu tinh tức giận nguyên nhân. Lực lượng thân thể mới là một cái sinh linh, bất kể là nhân loại hay là thú loại, sinh mà liền có sẵn nhất bổn nguyên lực lượng. Nói cách khác, nếu đổi lại là ta đến xông vào tinh môn mà nói, kia bất kể là cái tinh môn gì, ta đều có thể thuần túy lực lượng thân thể phá đi. Đây chính là một lực phá vạn pháp, nguyên lai là loại này. Tần Tinh ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Bất kể là kiếp trước Tần Tinh hay là kiếp này Tần Tinh, cũng không để ý là bất luận cái gì sinh linh, cũng không có đơn thuần chỉ tu lực lượng thân thể, khẳng định đều cần tại tu luyện nhục thân lực lượng, đồng thời tu luyện tinh khí. Ngay cả thần lực vương tộc cũng là như vậy, chính là phá quân chính là một cái ngoại lệ. Hắn thật chỉ tu thuần túy lực lượng thân thể, căn bản không cần vận dụng tinh khí, lại như cũ trở thành cao cao tại thượng cường giả. Tuy rằng Tần Tinh gặp qua phá quân lực lượng thân thể, cũng đã minh bạch lực lượng tầm quan trọng, nhưng mà cho tới hôm nay, hắn mới xem như thật sự biết lực lượng thân thể hàm nghĩa. Nguyên lai, lực lượng thân thể không có thuộc về bất luận cái gì thiên cơ chi lực, cũng không có bất kỳ thuộc tính. Vì vậy mà, nếu như mình lực lượng thân thể đủ mạnh mẽ mà nói, như vậy bất kể là loại nào tinh môn, bằng vào lực lượng thân thể đi đối kháng mà nói, cũng không tính phá hư tinh môn chi địa quy tắc. Phá quân âm thanh lại vang lên lần nữa. Tần Tinh, ngươi cũng không nên bởi vì ta lời nói này liền buông tha ngươi hiện hữu thành quả tu luyện, ngược lại cải tu lực lượng thân thể. Dù sao, mỗi cá nhân tu luyện chi lộ đều là bất đồng, cho nên ngươi vẫn kiên trì bản thân ngươi đường. Ta biết rồi, đa tạ. Bởi vì hiểu ra, để cho Tần Tinh từ trong thâm tâm đối với phá quân tràn đầy cảm kích, cũng để cho hắn trên mặt lộ ra tươi cười, hét lớn một tiếng nói, ta nhất định sẽ kiên trì mình đường, phá cho ta, rầm rầm rầm, hướng theo Tần Tinh giống to, từng trận như sấm tiếng nổ đột nhiên vang dội. Tần Tinh kia từ đầu đến cuối cúi xuống đi thân thể, tại từng bước thẳng tắp, thân thể cường hãn lực lượng, tại thẳng tắp trong quá trình cùng bốn phía trọng lực muốn va chạm, phát ra ngoài như là bom nổ làm ăn. Một khắc này, Tần Tinh thẳng tắp không chỉ là thân thể của hắn, hơn nữa cũng bao gồm hắn kiếp này kiên trì. Ngay tại Tần Tinh thân thể rốt cuộc lại lần nữa thẳng tắp thời điểm, kia từ đầu đến cuối bao phủ tại trên thân thể hắn trọng lực, trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích, trong mây đen đột nhiên đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng bắt được Tần Tinh thân thể. Hiển nhiên điều này đại biểu Tần Tinh đã thành công xông qua đệ thứ 5 tinh môn, sắp được đưa vào dưới một đạo tinh môn. Vào giờ phút này, thân ở mây đen bàn tay bọc quanh bên dưới Tần Tinh, vừa cảm thụ thân thể chậm rãi hồi phục, vừa suy nghĩ đến phá quân lời nói kia. Mình từ giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức đến nay, liền từ đầu đến cuối đang kiên trì một cái nghịch chi lộ, nghịch thiên, nghịch nhân, thậm chí nghịch kiếp trước bản thân. Một đường đi tới hôm nay, tuy rằng trải qua rất nhiều chuyện, cũng tao ngộ không ít thất bại, nhưng là mình nhất định sẽ tiếp tục ở đây cái nghịch chi lộ trên kiên trì đi xuống, vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Khi bốn chữ này hiện lên ở Tần Tinh trong đầu thời điểm, nhưng lại có một cái ý niệm cực kỳ quỷ dị toát ra. Thật không hối hận không? Bỗng nhiên phòng phụ thân Tần Húc Nam, sư phụ Bạch Tự Tại, Tần Nguyệt, Tần Ảnh Nhi, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Thiết Thất, Phượng Thiên Tâm Ni, còn có kia hàng trăm hàng ngàn hàng vạn thiên cơ các cùng địa nguyên tông các đệ tử mặt như nấm mọc sau mưa măng một dạng, tại Tần Tinh trong đầu điên cuồng hiện ra. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.